Già là khổ. Jara dukkha. Già có nghĩa là trở nên tóc bạc, răng rụng, da nhăn, lưng còng, tai điếc, mắt mờ. Hay nói cách khác, tình trạng suy tàn đã bắt đầu và có thể nhận ra trong các danh uẩn và sắc uẩn của một kiếp sống. Tuy nhiên, cái già của tâm không được rõ ràng như vậy, nhưng dấu chỉ của nó như kém trí nhớ và lẫn lẩm cẩm lúc tuổi già chỉ trở nên đáng chú ý khi người ta đã rất già. Cái già của thân diễn ra suốt cuộc đời thì hoàn toàn không thể lầm được, nhưng cũng chỉ đáng chú ý khi người ta đã khá già và không còn trẻ trung nữa. Thân dưới 10 tuổi không giống như khi trên 10 tuổi, có một sự thay đổi liên tục ở diện mạo bên ngoài. Trên 20 và 30, người ta đã khoác lấy một diện mạo hoàn toàn khác với diện mạo những ngày còn trẻ hơn. Những thay đổi này là những dấu chỉ của tuổi già đang diễn ra. Tuy nhiên, ở đây, khi nói tới jara, già, chúng tôi muốn nói tới tình trạng suy tàn, theo nghĩa trở nên tóc bạc, da nhăn, có thể thấy rõ được. Trong Phật học, jara hay già chỉ liên quan đến sát na trụ, thi ti của các uẩn danh và sắc, chứ không có tính chất khổ như nó đang là. Tuy nhiên, do già mà tình trạng không còn sinh lực của toàn bộ cấu trúc cơ thể xuất hiện, như sự suy yếu về thị lực và thính lực, sự hao mòn của khứu giác và vị giác, sự mệt mỏi của thể lực, sự trở nên không còn hấp dẫn, sự biến mất của tuổi trẻ, sự tổn thất của trí nhớ và trí lực, người trẻ bất kính và xem thường, như bị gọi là con người cổ hủ, ông già, bà già, xã hội đối xử như một sự trở ngại cho tiến bộ. Tất nhiên những bất lực ấy làm phát sinh sự khổ thân và khổ tâm, và do đó nó tạo thành cội nguồn của khổ thân và khổ tâm. Đức Phật nói già, jara là cái khổ đáng sợ. Thật sự con người ta rất sợ tuổi già. Họ luôn đi tìm những phương tiện và cách thức để đẩy lui sự tấn công của tuổi già, nhưng hoàn toàn vô vọng. Với tóc bạc, răng long, sự suy tàn đã bắt đầu không thể chuyển đổi được. Như vậy, việc già là một nỗi khổ đáng sợ, rõ ràng đến độ chúng ta không cần phải nói thêm chi tiết về nó nữa. Chết là khổ. Marana dukkha. Chết có nghĩa là sự diệt của danh mạng quyền và sắc mạng quyền. Trivitanama và Rupa từng hoạt động không ngừng từ lúc thụ thai do nghiệp, karma, tạo điều kiện trong một sự hiện hữu mới. Liên quan đến điều này, Đức Phật nói, Sabe Bayantu Machuno, nghĩa là tất cả các chúng sinh đều sợ chết. Chết do sinh làm duyên, ở đây chết do bất tử, chết do những nguyên nhân tự nhiên, chết do chấm dứt tuổi thọ, chết do hết quả nghiệp thiện, đều là những từ đồng nghĩa mô tả cùng một hiện tượng, đó là sự diệt của danh và sắc mạng quyền. Chết chỉ có nghĩa là sát na hoại của danh mạng quyền và sắc mạng quyền, và tự nó không phải là sự đau đớn hay đau khổ gì cả. Tuy nhiên, khi cái chết đến, người ta phải từ bỏ xác thân và để lại đằng sau những người thân yêu gần gũi nhất của mình, từ bỏ quyến thuộc và bạn bè cùng với tất cả tài sản của mình. Ý nghĩ về việc lìa bỏ kiếp sống hiện tại sẽ làm cho họ rất sợ hãi, và hầu như trước cái chết, mọi chúng sinh đều sợ hãi. Không biết chắc mình sẽ sinh về đâu sau khi chết cũng làm cho con người kinh hoàng nữa. Chính do bản chất đáng sợ của nó này mà Đức Phật đã mô tả chết là khổ. Theo chú giải, Người ác đè nặng với quá khứ tội lỗi, lúc lâm chung sẽ thấy những ác nghiệp họ đã làm. Karma, nghiệp, hay thấy những dấu hiệu liên quan đến ác nghiệp của họ. Karma, nimitta, nghiệp, tướng, hay thấy những dấu hiệu về cảnh giới ác mà họ sẽ phải thọ sinh sau khi chết. Gati, nimitta, thú, tướng. Tất cả những hình ảnh này đem lại cho họ sự đau khổ cực độ về tinh thần. Người thiện dù tích chứa được những nghiệp thiện, song khi cái chết đến gần do không thể chịu đựng được sự chia lìa với những người và vật họ yêu mến, nên cũng có những cái khổ như vậy. Khi cái chết đến gần, mọi người đều phải chịu những cuộc tấn công khốc liệt của bệnh tật đau ốm, vốn tàn phá cơ thể với những cơn đau không thể chịu đựng được. Do chết được xem là căn cứ cho những đau đớn về thể xác và tinh thần như vậy, nên nó đã được Đức Phật định danh là khổ, dukkha. Sầu là khổ, sukha, dukkha. Sukha hay sầu là tình trạng ưu tư và lo lắng nơi một người bị xúc động bởi sự mất mát của người thân, tài sản. Một, khi sự mất mát xảy ra với thân quyến do bị trộm, cướp, dịch bệnh, hỏa hoạn, bão lụt, thì bất hạnh này được gọi là bất hạnh về thân quyến. Nati Vyasana. Hai, khi sự tiêu hoại về tài sản mà nguyên cớ là do hành động của vua chúa, chính phủ, trộm cắp hay hỏa hoạn, thì nó được gọi là bất hạnh về tài sản. Boga Vyasana. Sự suy giảm về sức khỏe và tuổi thọ do những chứng bệnh ác tính gây ra gọi là tổn giảm về bệnh tật. Roga Vyasana. Những sai sót trong giới là tổn giảm về giới. Sila Vyasana. Trệt khỏi chánh kiến rơi vào tà kiến là tổn giảm về tri kiến. Diti Vyasana. Chúng ta dễ nhận thấy tình trạng buồn phiền với sự lo lắng và ưu tư quá mức này khi một người bị mất những người thân yêu nhất như vợ, chồng, con cái, anh em, chị em, hoặc khi những tai họa về kinh tế xảy đến với họ. Nói đúng ra sầu, sukha, chính là thọ ưu, domanasa, vedana, và như vậy, nó là cái khổ nội tại hay khổ khổ, dukkha, dukkha. Tình trạng kiệt sức do sầu lo gây ra rất có thể sẽ khiến cho người ta mắc chứng ợ nóng và góp phần làm cho họ mau già, thậm chí chết sớm. Do là một căn cứ cho những đau đớn về thể xác khác, nên sukha hay sầu được xem là đáng sợ và được Đức Thế Tôn xác định là khổ, dukkha. Mọi người đều sợ sukha, sầu. Lợi dụng sự sợ hãi này, người ta đã viết nhiều cuốn sách về đề tài thoát khỏi sầu lo như Quảng Gánh Lo Đi, vân vân. Nhưng muốn thực sự thoát khỏi sầu lo, cách duy nhất là thực hành tứ niệm xứ mà thôi. Nhờ thực hành tứ niệm xứ, người ta có thể hưởng được sự giải thoát hoàn toàn khỏi sầu lo, như đã được minh họa bằng hình ảnh của tể tướng Santati và trưởng lão Pakatara. Thời buổi này cũng có những người sầu khổ vì mất vợ, mất chồng. Những người phiền muộn vì làm ăn thất bại đã đến thiền viện của chúng tôi để hành tứ niệm xứ. Từng ngày trôi qua, sầu lo của họ giảm dần và cuối cùng sự giải thoát hoàn toàn khỏi sầu lo đã đến với họ. Bi là khổ, Parideva Dukkha. Bi, khóc là tính chất vật lý của âm thanh, âm sắc do sự than khóc của một người bị xúc động bởi sự mất mát những người thân hay tài sản tạo ra. Người đau khổ gào la một cách cuồng loạn và mất trí. Kể lể về những tính tốt của người chết hay giá trị của tài sản bị mất, hoặc vạch trần tội ác của kẻ thù hoặc tác nhân trách nhiệm cho tai họa của mình. Theo nghĩa trừu tượng, bi là một âm sắc và do đó về bản chất không phải là khổ, dukkha. Tuy nhiên, gào la và kể lể một cách cuồng loạn như vậy thường tạo ra sự khó chịu và đau đớn ở thân. Vì thế mà Đức Phật tuyên bố bi hay than khóc parideva là khổ. Khổ thân là khổ, dukkha. Những khó chịu ở thân như tê cứng, nóng bức, nhức nhối, mệt mỏi, ngứa ngáy là khổ. Những đau đớn về thể xác, khổ nội tại này được gọi là khổ khổ, dukkha dukkha, một loại khổ mà mọi người ai cũng biết và sợ. Ngay cả những con vật như chó, mèo, heo, gà, chim chóc cũng chạy trốn để được an toàn mỗi khi có dấu hiệu dù nhỏ nhoi nhất của việc bị đánh đập hoặc bị bắn, bởi vì chúng cũng biết sợ sự đau đớn. Như vậy, vấn đề khổ thân là khổ, dukkha này, không cần phải bàn thảo chi tiết vì mọi người đều biết. Điều quan trọng là phải biết rằng bệnh hay ốm đau, vyadhi, cũng nằm trong loại khổ thân này. Khổ thân thường được theo sau bởi khổ tâm, và như vậy, nó còn được xem như một nhân cho khổ tâm nữa. Đây là cái khổ đáng sợ. Nếu cái đau ở thân được ghi nhận một cách chánh niệm, hợp với phương pháp tứ niệm xứ, khổ tâm được ngăn chặn, lúc đó chỉ có cái đau ở thân được cảm nhận. Đức Thế Tôn đã nói lời tán dương việc thực hành mà nhờ đó khổ tâm được ngăn chặn và người ta chỉ có cái đau ở thân này thôi. Để cho khổ tâm sinh khởi do không ghi nhận cái đau ở thân bị Đức Phật lên án. Ngài nói, việc làm ấy cũng như cố gắng lấy ra cây gai thứ nhất đang làm cho đau bằng cách dùng cây gai khác để khơi ra. Nhưng cây gai thứ hai này gãy và nằm luôn trong thịt. Lúc đó, người ấy phải chịu hai cái đau. Một do cây gai thứ nhất và một cái đau thêm nữa do cây gai thứ hai. Minh họa này đáng nên suy xét cẩn thận. Ưu là khổ, Domanasa. Domanasa hay ưu biểu thị sự đau đớn về tinh thần như khó chịu, lo lắng, khổ sở, buồn rầu, sợ hãi. Nó cũng là cái khổ nội tại, dukkha dukkha. Có lẽ mọi người đều quen với nó và sợ nó, do đó không cần thiết phải giảng giải chi tiết ở đây. Ưu không chỉ đàn áp tâm mà nó còn hành hạ cả thân nữa. Khi một người bị ưu tóm chặt, họ lang thang không ăn không ngủ suốt nhiều ngày một cách chán nản, hậu quả là sức khỏe suy yếu và thậm chí là chờ chết. Ưu thực sự là một nỗi khổ ghê gớm, một nỗi khổ mà chỉ có các bậc thánh, bất lai và A-la-hán mới được miễn trừ. Những người thực hành tứ niệm xứ có thể vượt qua được sầu ưu nếu như họ cố gắng ghi nhận những trạng thái này khi nó khởi sinh. Cho dù họ không thể vượt qua hoàn toàn, nhưng bằng cách này, họ có thể giảm bớt cái khổ của ưu đến một mức độ đáng kể. Não là khổ, Upayasa. Não, Upayasa, là tình trạng rầu rĩ hay phẫn uất do khổ tâm quá mức, nơi một người bị tác động bởi sự mất mát những người thân tạo ra. Nó khiến cho người ta than van nhớ tiếc khôn nguôi đối với sự mất mát đưa đến nóng bức tâm can và suy kiệt thể xác. Do đó, não là một nỗi khổ đáng sợ vì sự thiêu đốt tâm can và suy kiệt thể xác đi kèm theo nó vậy. Chú giải minh họa sự khác nhau giữa sầu, soka, bi, parideva và não, upayasa như sau. Sầu giống như dầu ăn hay thuốc nhuộm trong một cái nồi bắt trên một ngọn lửa cháy riu riu. Bi giống như sự bùng sôi của nó khi nấu trên một ngọn lửa cháy nhanh. Não giống như những gì còn lại trong nồi sau khi đã sôi và không thể nấu cho sôi thêm được nữa, chỉ tiếp tục nấu cho đến khi nó khô cạn mà thôi. Oán tắng hội khổ. Oán tắng hội là gặp những người và các hành Sankhara không vừa ý. Tất nhiên tự thân sự gặp gỡ như vậy không phải là cái khổ không thể chịu đựng được. Nhưng khi bạn gặp những người hay vật không vừa ý, không đáng ưa, thì sự phản ứng bắt đầu ngay lập tức dưới hình thức sự xáo trộn tâm và vật lý. Vì nó tác hành như một nhân của khổ thân và khổ tâm, nên oán tắng hội gần người hay vật không vừa ý được Đức Phật định rõ là cái khổ đáng sợ. Thế gian nói chung đều nhận ra những cuộc tương hội như vậy là khổ. Một số người sợ cái khổ này đến mức còn cầu nguyện không bị nỗi bất hạnh phải gặp những người hay vật không ưa trong kiếp lai sinh. Thế nhưng trong cái thế gian mà ở đây dễ ưa và khó ưa, dễ thương và đáng ghét cùng hiện hữu. Con người phải đối diện với cả hai, tùy theo hoàn cảnh. Ước nguyện của một người chỉ có thể thành tựu phần nào nhờ ít có cơ hội đối diện với người hay vật khó ưa mà thôi. Điều quan trọng là phải cố gắng đối diện với những tình huống khó ưa ấy với thái độ đúng đắn. Hành động tốt nhất là trở lại với việc thực hành tứ niệm xứ. Đó là ghi nhận không ngừng để cho tiến trình tâm dừng ở giai đoạn chỉ có nghe, thấy mà thôi. Khi cảm giác những cảm thọ khó chịu, khổ ở thân, khổ tâm phải được ngăn chặn bằng cách ghi nhận liên tục, xúc chạm, biết, đau, vân vân. Ái biệt ly khổ. Ái biệt ly là chia lìa hay tách rời những người và các hành Sankhara vừa ý. Một sự chia lìa như vậy, tự nó không phải là một cảm thọ khổ. Tuy nhiên, khi sự biệt ly xảy ra do chết hay trong khi vẫn còn đang sống với những người mình yêu mến, vợ chồng, con cái, hay khi xa lìa những sở hữu quý báu của mình, khổ tâm phát sinh ngay lập tức. Thậm chí nó có thể phát triển thành sầu bi và não. Dưới những trường hợp như vậy, người ta chắc chắn sẽ bị sầu ưu áp đảo. Do nó thúc đẩy những loại khổ tâm đa dạng như vậy, Đức Thế Tôn đã gọi ái biệt ly là khổ. Thế gian cũng nhận ra sự chia lìa này là khổ. Một số người cũng nguyện được sống với những người mình yêu mến suốt kiếp luân hồi. Tất nhiên, những ước nguyện như vậy chỉ có thể thành tựu khi có đủ những nghiệp thiện. Gia đình của triệu phú Mendaka gồm người vợ, con trai và con dâu của ông ta, cùng với người tớ gái có lần sau khi cúng dường vật thực đến một vị Phật độc giác, đã phát nguyện luôn luôn được sống cùng nhau trong những kiếp tương lai. Do kết quả của thiện nghiệp này, ước nguyện của họ đã thành tựu và họ được sinh ra cùng nhau trong một gia đình vào thời Đức Phật của chúng ta. Tuy nhiên, loại ước nguyện có khuynh hướng thúc đẩy những trói buộc như vậy không thích hợp với những người có quyết tâm vững chắc muốn giải thoát hoàn toàn khỏi những khổ đau của dòng luân hồi. Cầu bất đắc khổ. Đó là cái khổ do không được những gì mình muốn, hay cái khổ phát sinh do ước muốn những vật không thể nào có được. Không hành thiền và tu tập bát thánh đạo, ước muốn có mặt. Ôi, ước gì ta không phải bị sinh già, bệnh và chết. Ôi, ước gì ta không phải bị sầu bi khổ ưu não. Tất nhiên, những điều này sẽ không xảy ra do đơn thuần ước muốn và chính không được những gì mình muốn này khiến cho người ta khổ tâm. Do đó, Đức Phật đã mô tả những ước muốn như vậy là khổ. Ở đây, đối tượng của lòng mong muốn không giới hạn cho Niết Bàn, pháp duy nhất thoát khỏi sinh già. Nhưng đối tượng mong muốn của một người cũng bao gồm những lợi đắc và của cải thế gian, hay nói chung, những thứ vốn không thể có được bằng ước muốn đơn thuần. Không đạt được chúng, thì ước muốn cũng là khổ. Năm thủ uẩn là khổ. 11 loại khổ bắt đầu bằng khổ sinh, jati, đến khổ do không đạt được những gì mình muốn. Ichita balaba dukha, cầu bất đắc khổ, chỉ phát sinh do có năm thủ uẩn, upadana khanda, hay nói khác hơn, chúng phát sinh do nương vào năm uẩn này. Vì thế, trong kinh Chuyển Pháp Luân, Đức Phật nói, tóm lại, năm thủ uẩn này là khổ đế hay sự thật của khổ. Sắc uẩn và các tâm hành, danh, tạo thành đối tượng của thủ, được gọi là thủ uẩn, upadana khanda. Năm thủ uẩn gồm 1. Sắc uẩn, 2. Thọ uẩn, 3. Tưởng uẩn, 4. Hành uẩn và 5. Thức uẩn. Như vậy, tất cả các chúng sinh hiện hữu chỉ với năm uẩn này. Họ chấp thủ thân của họ, vốn chỉ là sắc uẩn. Xem nó như tôi, thân của tôi, thường hằng, đẹp đẽ. Vì vậy, sắc uẩn được gọi là thủ uẩn. Các trạng thái tâm do thức, vijnana và các tâm sở, cetasika tạo thành cũng bị chấp thủ và xem chúng là tôi, tâm của tôi, chính tôi, suy nghĩ, nói năng. Do đó các trạng thái tâm hay danh, nama cũng được gọi là các thủ uẩn. Đây là cách tham ái nảy sinh trên sắc uẩn và danh uẩn nói chung. Thủ uẩn vào lúc thấy. Nếu xét từng hiện tượng riêng biệt theo chi tiết, thủ uẩn upadana khanda rất dễ nhận ra mỗi khi người ta thấy một đối tượng. Cũng thế, mỗi khi nghe, ngửi, nếm, xúc chạm, suy nghĩ, thủ uẩn upadana khanda cũng nổi bật. Vào lúc thấy, con mắt thấy, đối tượng thấy và thức thấy rất dễ nhận ra. Trong thức thấy, nhãn thức này bao gồm thọ, lạc hay khổ của cái thấy, tưởng hay sự nhận thức về đối tượng được thấy, nỗ lực và hướng tâm để hoàn tất hành động thấy và trí biết rằng một đối tượng vừa được thấy. Những người không hành thiền minh sát hay những người hành minh sát nhưng chưa đến giai đoạn thấy rõ được tính chất vô thường, khổ và vô ngã, vẫn chấp thủ vào con mắt và đối tượng thấy, vân vân. Họ xem cái nhìn của con mắt như tôi nhìn hay như con mắt của tôi hoặc thường lạc. Khi họ thấy thân và tứ chi, sự dính mắc phát sinh. Tôi thấy thân của tôi, đây là tay của tôi, nó luôn luôn hiện hữu, thường hằng. Khi thấy người khác, họ cũng thấy như có vẻ đó là một con người, một sinh vật vững bền. Do sự chấp thủ đã khởi lên với các hiện tượng như vậy, sắc của con mắt và sắc của đối tượng thấy, cảnh sắc được gọi là sắc thủ uẩn, rupa upadana khanda. Ngoài thọ lạc và thọ khổ, trong cái thấy một đối tượng, cũng còn có thọ trung tính, bất khổ bất lạc, mà ở đây, để tiết kiệm không gian chúng tôi không đề cập. Thực ra, những gì liên quan đến cảm thọ trung tính thiện đã được kể trong thọ lạc, và những gì liên quan đến thọ trung tính bất thiện đã được kể trong thọ khổ rồi. Cả thọ lạc lẫn thọ khổ đều làm phát sinh sự chấp thủ. Nó là tôi, nó là cảm thọ của tôi, nó kéo dài mãi mãi. Tôi cảm thấy khỏe, tôi cảm thấy khủng khiếp. Do bị dính mắc theo cách này, thọ lạc và thọ khổ có mặt trong cái thấy một đối tượng được gọi là thọ thủ uẩn, Vedana Upadana Khanda. Khi nhận thức một đối tượng, sự chấp thủ cũng phát sinh. Tôi biết nó, tôi không quên nó, vì thế nó được gọi là tưởng thủ uẩn, Sana Upadana Khanda. Vận dụng ý chí để thấy một đối tượng là Cetana Tư. Trong từ vựng kinh điển, nó được gọi là sự xúi dục, sự thúc đẩy, sự thôi thúc. Tuy nhiên, ý định hay tư biểu thị ý nghĩa của nó rõ ràng hơn. Tác ý Manasikara đi cùng với tư Cetana là suy nghĩ về hay hướng tâm về một đối tượng. Rồi sau đó có xúc Phasa xen vào nữa, nhưng vì Cetana và Manasikara là các yếu tố nổi bật, nên ở đây chỉ đề cập hai tâm sở này. Hai tâm sở tư, ý định và tác ý, hướng tâm thuộc hành uẩn có liên quan trong hành động thấy và có sự dính mắc vào cái thấy như tôi thấy, nên nó được gọi là hành thủ uẩn, Sankhara Upadana Khanda. Từ Sankhara ở đây có nghĩa là điều kiện. Trong trường hợp của cái thấy, nó có nghĩa là tạo ra những điều kiện để hoàn tất hành động thấy. Chỉ biết rằng một đối tượng đã được thấy là nhãn thức, hành động này cũng có sự chấp thủ vào nó như tôi thấy. Tôi biết, cái tôi đang thấy là trường cửu. Do sự chấp thủ như vậy có thể xảy ra, nên thức được gọi là thức thủ uẩn, Vinana Upadana Khanda. Tóm lại, một, vào lúc thấy con mắt và đối tượng của sự thấy, cảnh sắc là sắc thủ uẩn, Rupa Upadana Khanda. Hai, thọ lạc hay thọ khổ có mặt là thọ thủ uẩn, Vedana Upadana Khanda. 3. Nhận thức hay ghi nhớ đối tượng là tưởng thủ uẩn, Sanya Upadana Khanda. 4. Ý muốn thấy và xoay sự chú ý đến đối tượng là hành thủ uẩn, Sankhara Upadana Khanda. 5. Chỉ biết rằng một đối tượng đã được thấy là thức thủ uẩn, Vinana Upadana Khanda. Mỗi lần thấy một đối tượng ghi nhận, thấy là để giúp người hành thiền thấy ra năm uẩn danh và sắc đã nói đúng như chúng thực sự là. Và sau khi đã thấy được chúng, hãy giữ ở giai đoạn chỉ có cái thấy và không để bị chấp thủ vào chúng như tôi, của tôi hay như thường, lạc, tịnh. Để giúp quý vị hiểu được mục đích của việc ghi nhận từng hiện tượng, chúng tôi lập ra những nguyên tắc căn bản của việc thực hành minh sát như sau. 1. Tu tập minh sát bằng cách quán cái gì? Bằng cách ghi nhận đúng như chúng thực sự là năm uẩn vốn có thể gây ra sự chấp thủ. 2. Khi nào và vì mục đích gì chúng năm uẩn phải được ghi nhận? Chúng phải được ghi nhận vào sát na sinh để cắt đứt sự chấp thủ. Vì nếu không ghi nhận vào sát na sinh, sẽ mở đường cho sự chấp thủ vào chúng như thường, lạc hay ngã. Ngoài việc xua tan chấp thủ, việc ghi nhận năm uẩn mỗi lần chúng khởi lên sẽ phát triển được minh sát trí rõ ràng vào bản chất vô thường, khổ và vô ngã của chúng. Ở đây, vào sát na sinh có nghĩa là vào lúc thấy hay nghe, và mỗi lần chúng khởi lên biểu thị mỗi hành động thấy nghe khi nó xảy ra. Năm thủ uẩn vào lúc nghe. Vào lúc nghe, hiển nhiên phải có tai còn tốt để nghe, có âm thanh để nghe rõ, và cũng phải có thức biết rằng một âm thanh đã được nghe. Trong thức nghe, nhĩ thức này có thọ lạc và khổ khi nghe, có tưởng về âm thanh, có tư vận dụng ý chí và tác ý, hướng tâm đến âm thanh để hoàn tất hành động nghe và chỉ biết rằng một âm thanh đã được nghe. Những người không có cơ hội thực hành chánh niệm và do đó không có sự hiểu biết về thực tại đúng như thực, chấp thủ vào các hiện tượng Dhamma nổi bật vào sát na nghe như tôi, của tôi, vân vân. Chính do khả năng có thể xảy ra của những chấp thủ này, tai và sắc âm thanh được gọi là sắc thủ uẩn, rupa upadana khanda. Thọ lạc hay thọ khổ phát sinh cùng với sự nghe là thọ thủ uẩn, vedana upadana khanda. Tưởng về âm thanh là tưởng thủ uẩn, sanna upadana khanda. Vận dụng ý chí để nghe một âm thanh và hướng tâm đến âm thanh là hành thủ uẩn, sankhara upadana khanda. Chỉ biết rằng một âm thanh đã được nghe là thức thủ uẩn, vijnana upadana khanda. Tóm lại, một, vào lúc nghe, tai và âm thanh là sắc thủ uẩn, rupa upadana khanda. Hai, thọ lạc hay thọ khổ có mặt trong cái nghe là thọ thủ uẩn, vedana upadana khanda. Ba, nhận thức hay ghi nhớ âm thanh là tưởng thủ uẩn, sanya upadana khanda. Bốn, ý muốn nghe và xoay sự chú ý đến đối tượng là hành thủ uẩn, sankhara upadana khanda. Năm, chỉ biết rằng một đối tượng đã được nghe là thức thủ uẩn, vijnana upadana khanda. Mỗi lần nghe một âm thanh, ghi nhận nghe. Nghe là để giúp hành giả thấy ra năm uẩn danh và sắc đã nói này đúng như thực. Và sau khi đã nghe một âm thanh, cố gắng giữ ở giai đoạn chỉ có cái nghe và không để bị chấp trước vào nó như tôi, của tôi hay thường, lạc, tịnh, vân vân. Năm thủ uẩn vào lúc ngửi. Vào lúc ngửi, rõ ràng phải có mũi, có mùi và thức biết mùi. Trong thức ngửi, tỷ thức này có thọ lạc và thọ khổ, có sự nhận thức về mùi, có sự vận dụng ý chí để ngửi và để hướng sự chú ý đến đối tượng ngửi và chỉ biết mùi. Không ghi nhận ngửi mỗi khi ngửi và không thấy hiện tượng ngửi đúng như thật sẽ dẫn đến sự chấp thủ vào nó như tôi, của tôi. Do sự có thể xảy ra của những chấp thủ này, mũi, mùi và thức ngửi được gọi là thủ uẩn, upadana khanda. Tóm lại, một, vào lúc ngửi, mũi và mùi là sắc thủ uẩn, rupa upadana khanda. Hai, thọ lạc hay thọ khổ có mặt trong sự ngửi là thọ thủ uẩn, vedana upadana khanda. Ba, nhận thức hay ghi nhớ mùi là tưởng thủ uẩn, sanya upadana khanda. Bốn, ý muốn ngửi và xoay sự chú ý đến đối tượng là hành thủ uẩn, sankhara upadana khanda. Năm, chỉ biết mùi là thức thủ uẩn, vijnana upadana khanda. Mỗi lần ngửi một mùi, ghi nhận ngửi là để thấy năm uẩn danh và sắc đúng như chúng thực sự là. Và sau khi đã ngửi mùi, hãy cố gắng giữ ở giai đoạn chỉ có sự ngửi và không để bị chấp thủ vào nó như tôi, của tôi hay như thường, lạc, tịnh, vân vân. Năm thủ uẩn vào lúc ăn. Vào lúc biết vị do ăn, rõ ràng phải có lưỡi, vị và thức biết vị. Trong thức biết vị này, có thọ lạc hay thọ khổ về vị, sự nhận thức hay nhớ lại vị, sự vận dụng ý chí và xoay sự chú ý hướng về đối tượng để hoàn tất công việc ăn và chỉ biết vị. Không ghi nhận ăn vào lúc ăn và không thấy hiện tượng ăn đúng như thật sẽ dẫn đến sự chấp thủ vào nó như tôi, của tôi, vân vân. Do sự có thể xảy ra của những chấp thủ này, lưỡi, vị và thức biết được vị, được gọi là thủ uẩn, Upadana Khanda. Tóm lại, một, vào lúc ăn, lưỡi và vị là sắc thủ uẩn, Rupa Upadana Khanda. Hai, thọ lạc hay thọ khổ của vị là thọ thủ uẩn, Vedana Upadana Khanda. Ba, nhận thức hay ghi nhớ vị là tưởng thủ uẩn, Sanya Upadana Khanda. 4. Vận dụng ý chí để nếm và xoay sự chú ý hướng về đối tượng của sự nếm là hành thủ uẩn, Sankhara Upadana Khanda. 5. Chỉ biết vị là thức thủ uẩn, Vijnana Upadana Khanda. Trong khi ăn thức ăn, viên một miếng thức ăn trong tay, trong trường hợp ăn bốc hoặc múc một muỗng thức ăn, nếu ăn bằng muỗng, đưa lên miệng, bỏ vào trong miệng và nhai thức ăn. Tất cả những hành động này liên quan tới sự hay biết cảm giác xúc chạm. Tuy nhiên, biết vị trên lưỡi trong khi nhai đồ ăn là thiệt thức hay thức nếm. Như vậy, ghi nhận nếm mỗi khi ăn thức ăn phải được thực hiện để thấy đúng như thực năm uẩn danh và sắc thể hiện vào lúc nếm, và cố gắng giữ ở giai đoạn chỉ có sự nếm để không phát sinh sự chấp trước vào nó như tôi, của tôi hay thường, lạc, tịnh, vân vân.